Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 275, huyền học tìm hiểu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thánh thiên tiên vực người dịch Alice Game biên Alice Game. Phù, phù, con rồng nằm trên núi và ngủ ngon giấc, ngủ một lát còn sung sướng lật mình. Một cái, vốn dĩ nếu người khác gặp phải tình huống này thì nhất định là sẽ suy xét xem mình sẽ chết kiểu gì trước cái đã. Nhưng tiếc rằng Trương Tiểu Kiếm không phải là người bình thường, bởi vì hắn lại rất là ngạc nhiên phát hiện con rồng này. Nó không có mặc quần áo. Hệ thống, vẻ mặt Trương Tiểu Kiếm rất là sung sướng. Mày nói, xem con rồng này là được hay cái vậy? Hệ thống, cậu đừng có suy nghĩ bay xa quá thế được không? Trương Tiểu Kiếm, không được, khó lắm mới có thể nhìn thấy, tao nhất định phải tìm hiểu một phen mới được. Hắn nói rồi bắt đầu di động men theo vách tường. Lại nói, rồng xác thực là một loại sinh vật cực thích những thứ lấp lánh. Những thứ phát sáng trong hang động này rất đa dạng, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng không đủ sáng. Thế là Trương Tiểu Kiếm di chuyển chừng 3 cây số, rốt cục đi tới chỗ đuôi con rồng, sau đó con rồng lại lật người. Trương Tiểu Kiếm, cái đệ, con này lật mình gì mà khéo thế? Bố mày méo tin, tiếp tục thôi. Trương Tiểu Kiếm lại nhanh chóng đi hơn 3.000 mét. Hắn vừa đi vừa nghĩ, con rồng bự tổ chẳng thế này, lỡ như là con đực thì gậy, nó phải bự tới mức nào? Nhỉ, dài 50 mét, nghĩ đến đây, Trương Tiểu Kiếm lập tức dùng mình ớn lạnh. Thiệt đáng sợ, thiệt đáng sợ, lần này hắn lại đi thêm 3.000 mét, sau đó đứng ở chỗ gốc đuôi con rồng nhìn. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái qua phải nhìn suốt nửa giờ. Méo có, con rồng này lại không có. Cây gậy, vướng víu kia, giới tính tộc rồng óp, Trương Tiểu Kiếm đã xác nhận xong. Quả nhiên là một con rồng cái, ha ha ha ha ha, Trương Tiểu Kiếm cười to. Quả nhiên là rồng cái, ây già, chỉ cần là rồng cái thì đơn giản rồi, ha ha ha ha ha. Hệ thống, Kiếm ca bị dậy hư rồi, mày nói thế không phải vô nghĩa sao? Trương Tiểu Kiếm cả giận. Nếu là, mày biết rõ chỉ còn không đầy 7 tháng một năm sau là địa cầu sẽ hủy diệt thì. Mày không vội vàng à? Nói tới đây, Trương Tiểu Kiếm chợt sờ cằm nói. Nhưng phải hỏi trước là tao ở nơi này hẳn là cũng có thể chọn nghề đúng không, ví dụ như là ma pháp sư hay là kiếm sĩ các kiểu vân vân ấy. Hệ thống, đúng thế, nghề nghiệp hiện nay ký chủ có thể lựa chọn là hiền giả, ma pháp sư, kiếm sĩ, kỵ sĩ vân và mây mây. Nhưng chỉ có 7 ngày nên lựa chọn nghề nghiệp rất quan trọng. Trương Tiểu Kiếm ngẫm nghĩ rồi nói. Theo lẽ thường mà nói thì một người chuyên chém gió như tao hẳn là cực kỳ thích hợp với nghề đại hiền giả. Đúng không, hệ thống, hình như thế. Trương Tiểu Kiếm, ồ thế thì chọn đại hiền giả trước đi. Trước tiên mua cái kỹ năng đại sư, huyền học thử vị cái đã. Đúng rồi, tiện đường mua một phần ngôn ngữ bản địa. Đi, hệ thống, kỹ năng đại sư huyền học 160.000 điểm số khiếp sợ. Ngôn ngữ thông dụng của vị diện khác 2.000 điểm, mua thành công. Vừa dứt lời Trương Tiểu Kiếm đã cảm thấy, dẹt, một phát kỹ năng đại sư huyền học vào tay, sau đó Trương Tiểu Kiếm lật ba lô, có một thứ tiến vào tầm mắt hắn. Thời trang côn đồ, hiệu quả đặc thù, có thể bậy bạ tuyệt đối không động thủ. Đậu phộng quả thực là thần khí nhá, mặc, bây giờ kỹ năng cho người thần khí trong tay, đó mới là cảm giác vô cmn địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày xem đôi mắt to của con rồng kia quả thực là lăn lông lốc cứ như mắt thần. Lần ấy, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô ấy. Trương Tiểu Kiếm, con người, con rồng chợt rít gào, bùm một phát đứng trên núi vàng, rồi cái đầu rồng khổng lồ bự chừng 200 mét nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Kiếm. Con người đáng ghét, ngươi lại dám xông vào lãnh địa của ta. Đây là tội, chết. Trương Tiểu Kiếm, đậu mợ thí mẹ rồi, bị rồng phát hiện rồi, phải làm sao bây trừ? Quý cô rồng đáng kính, Trương Tiểu Kiếm khom người chào cực kỳ thân sĩ. Chấm, ta là một đại hiền giả, đến đây vì giúp ngài giải quyết phiền toái mà ngài sắp gặp phải. Con rồng ngắm nghía Trương Tiểu Kiếm cẩn thận, thế là trôi qua mất một phút. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 66, đến từ con Easy. Trương Tiểu Kiếm, đau chim quá man, lậu mía chứ mặt xấu cướp vàng nhà mày à, hay là ăn thịt rồng nhà mày? Quý cô con Easy đáng kính, không biết chúng ta có thể ngồi xuống thảo luận một cách cẩn thận được không? Trương Tiểu Kiếm sợ đến mức chân mềm nhũn, nhưng bên ngoài vẫn vững chãi như một con rồng già, nhìn con Easy bằng ánh mắt cực kỳ thân thiện, thậm chí còn dang rộng hai tay rất hữu hảo. Dù sao thì, tôi cũng biết được rất nhiều thứ. Ví dụ như huyền học, có muốn tìm hiểu một chút không? Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 6 đến từ Konishi, huyền học Konishi vừa nghe thấy từ này, lập tức sửng sốt. Thân là một con rồng viễn cổ, Konishi có thể nói là kiến thức uyên bác ma. Pháp học toán học chiêu thức của kiếm sĩ linh tinh cách kiểu hầu hết đều từng. Nghe nói rồi, nhưng mà huyền học là cái quần què gì? Đúng, huyền học. Trương Tiểu Kiếm chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong. Hang động của rồng trông hắn cứ như một con kiến vậy. Ví dụ như là cái mũ, giáp bên kia kìa, sẽ rơi xuống sau 5 giây. Con rồng quay đầu nhìn, 5 giây sau, bùm beng, mũ giáp thật sự rơi xuống. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 22 đến từ Konishi. Konishi lập tức ngơ ngác, nàng sống hơn 10.000 năm, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu huyền. Học này đấy, thật thần kỳ, thật thần kỳ. Con người, loại tri thức này của ngươi thật thú vị, Konishi chợt hít. Mát, huyền học còn có thể làm được gì nữa? Vừa nghe thấy vậy, Trương Tiểu Kiếm lập tức biết ổn rồi. Wa ha ha ha ha ha, chỉ cần có thể bảo anh chém gió, anh có thể chém cho mày. Hoài nghi nhân sinh, huyền học có thể làm được khá là nhiều việc đấy, thế là Trương Tiểu. Kiếm bắt đầu chém gió, ví dụ như là có thể xem tướng tay nè, có thể xem. Phong thủy nè, nơi này vị trí địa lý có tốt hay không linh tinh các thứ. Đều, được, cái gì cũng có thể xem. Xem tướng tay, xem phong thủy, Konishi càng hiếu kỳ hơn. Nàng sống hơn 10.000 năm, thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy những từ này. Trước kia, đám đại hiền giả của thế giới con người cứ cái gì, mỗi đứa đều giả vờ như thần. Côn, nhưng vừa hỏi họ biết cái gì, bọn họ luôn mồm nói gì mà thiên cơ không thể tiết lộ, không thể tiết lộ thì còn cần tụi bay làm gì. Cho nên mỗi lần Konishi ăn mấy tên đại hiền giả kia đều cảm thấy hương vị khá ngon, nhưng mà đại hiền giả trước mắt này, thoạt nhìn không giống lắm. Hắn nói cái, mũ giáp kia có thể rơi xuống, mà mũ giáp lại thật sự rớt. Tuy rằng mặt mũi xấu chút nhưng thật là thần kỳ. Cho nên lúc này Konishi quyết định có thể suy xét xem người này rốt cục nói. Xem tướng tay là xem kiểu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.